ánh trăng ở trong ngực, chương 24, gian tình phải bắt tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hoài cùng Kỳ Nguyệt cùng đi nói chuyện phiếm mà không biết rằng thời điểm này, diễn đàn trường phi thường náo nhiệt, không biết ai đã chụp được lúc Cố Hoài chờ Kỳ Nguyệt còn đăng trên diễn đàn. Tuy rằng ánh sáng ban đêm không tốt nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra người đạp xe là Cố Hoài, còn nữ sinh phía sau, không thể nhìn rõ. Tôi nói, đó chính là Cố Hoài. Cậu ấy cư nhiên lại đạp xe chờ nữ sinh, chuyện này không có khả năng. Đại lão cơ hồ thời gian đều dành cho phòng thí nghiệm cùng ở trong một trường, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần, có phải hay không nhận sai người rồi. Người có khả năng có thể nhận sai, nhưng nhìn xe đạp đó đi còn có thể nhận sai sao? Xe đạp của lão đại tôi nhìn qua không dưới 10 lần, chính là nó không thể sai. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc nữ sinh lão đại chờ là ai. Có quen biết không? Ánh sáng không tốt lắm, xem không được rõ. Tôi không tin, tôi không tin, đại lão cả đời cống hiến cho khoa học sao có thể xa vào nữ sắc. Bí thư Vương, một phút, tôi muốn thông tin của nữ sinh kia. Thời điểm trong trường học khí thế bát quái ngất trời. Trên giường Tống Thu Thu hấp hối ngồi dậy. Má ơi, Nguyệt bảo bối, vốn dĩ cô cũng giống những người khác đang ăn dưa, thậm chí còn phụ họa hai câu trăm triệu không nghĩ tới, lướt đến hình ảnh thấy rõ ảnh chụp nữ sinh thế nhưng phát hiện đó là Kỳ Nguyệt. Những người khác có thể không nhận ra, nhưng cô cùng Kỳ Nguyệt thân thuộc như vậy, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Kỳ Nguyệt trong tay còn cầm cơm cùng trà sữa, tuyệt đối không sai. Cùng mạch não của Tống Thu Thu còn có Lăng Phong và Giang Lãng đang ở ký túc xá. Cho nên, thời điểm Kỳ Nguyệt đến ngã rẽ chuẩn bị cùng Cố Hoài tạm biệt. Đột nhiên có ba bóng người phân biệt từ ký túc xá nam và ký túc xá nữ chạy như bay đến. Một lát sau Tống Thu Thu, Giang Lãng, Lăng Phong ba người đồng thời có mặt. Năm người cứ như vậy đón đầu đụng phải, đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Kỳ Nguyệt, Tống Thu Thu, Giang Lãng, Lăng Phong, trong năm người tựa hồ chỉ có Cố Hoài biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ thoáng giơ giơ mi lên. Kỳ Nguyệt nhìn Tống Thu Thu kinh ngạc đến ngây người, lại nhìn Giang Lãng cùng Lăng Phong một bộ. Lão công lộ mặt đi bắt tiểu tam, biểu tình, một đầu mờ mịt, Kỳ Nguyệt, các cậu đây là, Tống Thu Thu đem Kỳ Nguyệt kéo sang một bên, nhanh chóng mở miệng nói. Trên diễn đàn trường có người đăng ảnh Cố Hoài chạy xe đạp chờ một nữ sinh, tất cả mọi người bây giờ đều đoán nữ sinh đó là ai, tớ vừa nhìn đã biết này không phải cậu sao. Cho nên, cậu có hay không nên giải thích một chút. Cậu cùng đại lão là như thế nào, tớ như thế nào một chút cũng không biết. Kỳ Nguyệt rất ít lên diễn đàn, vì thế cũng không biết trên đó đang náo nhiệt bao nhiêu. Chỉ vì cái này, Kỳ Nguyệt vô pháp tin tưởng mà nhìn Tống Thu Thu, liếc mắt một cái. Eo cậu không có việc gì. Vừa rồi thấy cô chạy như bay với tốc độ như vậy, sợ là có thể đuổi cả một đàn heo vào chuồng đều dư giả. Kỳ Nguyệt vừa nói, Tống Thu Thu mới phản ứng lại, che eo bắt đầu kêu rên. Eo tớ, xong rồi. Kỳ Nguyệt giờ khóc giờ cười mà đỡ lấy cô. Thật phục cậu, không thể chờ tớ về rồi hỏi sao? Vì cái gì một hai phải cứ chạy như vậy? Tống Thu Thu buột miệng thốt ra. Như vậy sao được, gian tình đều phải bắt tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Lăng Phong cùng Giang Lãng đều nhất trí gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một bên Cố Hoài khẽ cười một tiếng, thong thả ung dung mà mở miệng nói. Có đạo lý, Kỳ Nguyệt đầu đầy chấm hỏi mà hướng tới Cố Hoài. Cậu như thế nào còn đi phụ họa cách chương?